Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, Hàn Nghiêu đổi từ Dương. Sau một ngày, khu 9 quân giám cục thuộc hạ giam giữ trong ngục giam. Hàn Nghiêu đang chuẩn bị rửa mặt thời điểm, giám đạo ngoại đột nhiên đi tới mười mấy người. Hàn Nghiêu, tại cửa ra vào ngồi xổm tốt, một tên tuổi trẻ sĩ quan hô một tiếng. Hàn Nghiêu nghe vậy lập tức buông xuống đồ rửa mặt, ăn mặc vớ giày, chắp tay sau lưng, động tác quy củ đến có chút đáng thương đi hướng cổng. Ngồi xổm ở người gác cổng bên cạnh, mấy năm thời gian đi qua, Hàn Nghiêu đã hai tóc mai sinh ra từng tia tóc trắng. Trên gương mặt nếp uốn cũng càng thêm rõ ràng, nhìn xem già nua không ít, có điểm giống 45 tuổi khoảng chừng trung niên nhân. Quân giám cục ngục giam theo mặt khác tội phạm hình sự ở địa phương không giống nhau lắm. Bởi vì nơi này áp không nội dung bộ làm trái mấy người viên. Cùng nó khu nhân viên tình báo, thân phận đều tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó hoàn cảnh nơi này là muốn so phổ thông ngục giam nghiêm rất nhiều. Nơi này không có đại quy mô lao động hoạt động, phạm nhân cũng không cần làm việc, nhưng cũng không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Giám thất cũng là đơn độc, mỗi người một gian, không có tình huống đặc biệt. Phạm nhân chỉ có thể sinh hoạt tại mình cái kia một mảnh nhỏ khu vực. Nghiêm ngặt dựa theo ngục giam quy định sinh tồn. Loại này thần tiên thời gian, đối với rất nhiều tinh thần mệt mỏi nhân vật tới nói. Qua cái 10 ngày nửa tháng, ngược lại là một loại hưởng thụ. Không có bất kỳ cái gì thông tin công cụ. Ở đây có thể hoàn toàn làm được chạy không chính mình. Thật là muốn để ngươi ở đây ở mấy tháng, thậm chí là mấy năm, loại kia cảm giác cô độc là thường nhân căn bản là không có cách chịu được. Rất nhiều phạm nhân bị giam lúc đi vào, miệng so sắt thép đều cứng rắn, thật là áp cái một năm nửa năm về sau, rất nhiều người liền phế đi, điên rồi, tự sát, tinh thần sụp đổ không ngừng đặt xuống án, ý đồ giành lấy tự do, kia thật là chỗ nào cũng có. Mà Hàn Nghiêu tại cái này trong ngục giam, xem như đặc thù phạm bên trong đặc thù phạm, bởi vì trên người hắn không có bản án, bị câu áp hoàn toàn là quân giám cục ra ngoài trả thù. Cùng muốn cầm hắn làm thẻ đánh bạc mục đích, vì lẽ đó hắn trừ cảm giác cô độc bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chờ mong cảm giác. Hắn không biết mình lúc nào sẽ bị thả đi, càng không biết bên ngoài đều xảy ra chuyện gì. Cũng không có quân tình nhân viên đối với hắn thẩm vấn. Có chỉ là vĩnh viễn chờ đợi cùng cô độc tra tấn. Loại này phương diện tinh thần thống khổ. Để Hàn Nghiêu tại cái này chờ đợi mấy năm giám trong phòng. Không biết hỏng mất bao nhiêu lần. Hắn cũng ý đồ tự sát. Bất quá trừ giày vò mình bên ngoài, không có gì chứng dùng. Giám cửa phòng, tuổi trẻ sĩ quan để người mở cửa khóa. Cúi đầu nhìn lướt qua phi thường quy củ Hàn Nghiêu. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ra, Hàn Nghiêu chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Có chuyện sao? Người muốn bị nói đi. Tuổi trẻ sĩ quan ném một câu. Hướng về phía đám người khoát tay áo. Đem quần áo cho hắn thay đổi. Đứng lên. Hai tên binh sĩ cầm quần áo đi tới. Sau một tiếng, Hàn Nghiêu tại thanh niên dẫn đầu dưới. Làm ra ngục thủ tục, lập tức rời đi ngục giam. Bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, đầy đất tuyết trắng. Hàn Nghiêu ăn mặc có chút rộng rãi thường phục, quay đầu nhìn thoáng qua mặt trời, cảm giác có chút khó chịu nói ra. Còn tại tuyết rơi à? Dưới ánh mặt trời, Hàn Nghiêu tuyết trắng làn da bị chiếu rọi giống như trong suốt. Trên mu bàn tay mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Đi! Binh sĩ đẩy Hàn Nghiêu một cái, đem hắn mang tới máy bay trực thăng. Tuổi trẻ sĩ quan cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy, người đã xách ra, chuẩn bị đưa qua, tốt, ta rõ ràng. Hàn Nghiêu ngồi tại trên trực thăng, thực tế nhịn không được hỏi một câu, là muốn thả ta sao? Tuổi trẻ sĩ quan trần chờ một chút, đúng, chuẩn bị thả ngươi. Hàn Nghiêu đờ đẫn nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Xuyên phủ trọng đô, phượng tường trong công ty. Lý Chí Huân ngồi ở trên ghế salon. Nhúng tay xông Hàn Đồng nói ra. đối diện đã hồi âm nhi. Bọn hắn nói thế nào? Hàn Đồng hỏi. Bọn hắn yêu cầu phóng thích Hàn Nghiêu, đồng thời nhất định phải trả lại tại Phụng Bắc giam giữ cái kia Từ Dương. Lý Chí Huân chi tiết đáp lại nói, đây là ranh giới cuối cùng, không dung trao đổi. Hàn Đồng nghe nói như thế do dự nửa ngày, không thể phóng thích Từ Dương, liền lấy Mã lão nhị thẻ Tần Vũ. Hắn không làm được ta đại ca, liền lại giết một người. Giết ai? Lý Chí Huân hỏi. Quan Kỳ. Hàn Đồng mặt không thay đổi trở lại. Quan Kỳ tư liệu ta xem qua. Hắn vừa mới ra ngục. Tại Tần Vũ nơi đó phân lượng đủ sao? Lý Chí Huân hỏi lại. Ta cảm thấy đủ. Tần Vũ đối đãi loại này vì hắn ngồi xổm lâu như vậy lão huynh đệ. Bất luận theo cá nhân trên tình cảm, vẫn là theo trên mặt mũi, đều sẽ đối với hắn phụ trách. Hàn Đồng suy nghĩ một cái nói ra. Nghe ta. Không cần phóng thích Từ Dương. Tần Vũ nếu như không đồng ý, liền lại giết Quan Kỳ. Lý Chí Huân nhìn xem Hàn Đồng biểu lộ, nghe hắn lời nói lạnh như băng. Nhíu mày hỏi, ngươi liền không sợ làm như thế, triệt để chọc giận Tần Vũ, khiến hắn đối đại ca ngươi tiến hành xử quyết sao? Hắn hiện tại là tâm lý yếu thế, chúng ta không thể tiết khẩu khí này. Hàn Đồng lắc đầu trở lại, ta tin tưởng vững chắc. Hắn nhất định không dám. Lý Chí Huân xoa xoa tay, đứng dậy trở lại. Ta cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Từ Dương phải chăng bị câu áp, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ổn thỏa lý do, ngươi vẫn là tìm một cái Phụng Bắc quan hệ, trước thả Từ Dương, bảo đảm phía dưới đàm phán có thể thuận lợi tiến hành. Kỳ thật đối với Lý Chí Huân tới nói, hắn mới không quan tâm Từ Dương tình cảnh đâu. Đối phương có phải là bị giam giữ tại Phụng Bắc, theo Xuyên Phủ, theo khu 5 lại có quan hệ gì đâu. Bây giờ tại giết Quan Kỳ, chỉ có thể là yếu bớt trong tay mình thẻ đánh bạc. Đối đại cục sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa còn có triệt để chọc giận Tần Vũ nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không muốn làm. Hàn Đồng cảm thấy Lý Chí Huân tâm lý hoạt động, đồng thời cũng biết nếu như Từ Dương không được phóng thích, Tần Vũ bên kia cũng quá sức có thể thả lại đến Hàn Nghiêu. Bởi vì không có người của Hàn gia làm con tin, Từ Dương liền cực lớn có thể sẽ bị hình bàn tử tại Phụng Bắc chơi chết báo thù. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Hàn Đồng mới cười trở lại. Ta chỉ là ra đề nghị người. Người mới là chủ sự. Người cảm thấy không có vấn đề, vậy liền theo người ý nghĩ làm chứ sao? Lý Chí Huân nhẹ gật đầu. Người đi cùng Phụng Bắc câu thông đi. Trước đổi thành Hàn Nghiêu cùng Từ Dương. Mau chóng đem sự tình đẩy lên. Cái này không có vấn đề. Hàn Đồng lên tiếng. Móc ra điện thoại đồng thời. Cũng hướng hắn dặn dò một câu. Bằng vào ta cùng Tần Vũ liên hệ kinh nghiệm đến xem. Hắn chết huynh đệ. Chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện. Nếu như ngươi tin ta. Liền nhất định phải cam đoan thẻ đánh bạc ở trong tay chính mình. Chỉ cần Mã lão nhị bọn hắn tại, Tần Vũ liền muốn khắp nơi nhận hạn chế. Lý Chí Huân là cái người rất thông minh. Hắn dây đã hiểu Hàn Đồng ý tứ. Cũng chậm rãi gật đầu nói ra. Số 57 bên kia tại làm phương án. Giao người địa điểm, cũng từ chúng ta tới định. An toàn vô cùng. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn. Tần Vũ cầm điện thoại hỏi. Lý Thúc, các ngươi đi đâu? Khả Khả sẽ đi ngươi nơi đó, nhưng chúng ta đi vô dụng. Lão Lý cầm điện thoại trở lại. Ta bên này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đem chính diện sự tình làm tốt là được. Chúng ta chỉ chờ súng vang lên. Được, Tần Vũ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.